Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 206, sẵn sàng cập nhật. Góc truyện audio.com. Khi dạy Gai Lý Công lãnh ngộ được sức mạnh thánh quang. Đồng thời sử dụng sức mạnh đó. Sau khi dùng một chùy đánh bay người chơi, các người chơi bắt đầu yêu quý việc học. Hiện tại là trừ toán học ra. Các môn khác cũng nằm trong bảng của nhóm người chơi. Cái gọi là thánh quang chi lực. Suy cho cùng cũng chỉ là một loại sức mạnh thánh quang. Không giống với sức mạnh ma pháp, nó là một loại sức mạnh không thể khống chế. Chủ yếu là dùng để cường hóa sức mạnh của mình. Một goblin tung chùy bay một yêu tinh, tối thiểu trong nhóm người chơi. Vô cùng lợi hại, căn cứ vào tin tức của những người theo sau dây Gai Lý Công đến xem. Sức mạnh thánh quang không chỉ có thế, cụ thể còn có tác dụng gì? Tại diễn đàn, Hạ Lạc Khắc có thể thấy được bài post của dây Gai Lý Công. Phổ cập khoa học về chức nghiệp sử dụng thánh quang thánh kỵ sĩ. Hôm nay ta đã thành công chuyển thành thánh kỵ sĩ. Mặc dù không có thông báo chính thức nghề nghiệp này, nhưng căn cứ vào thuyết pháp của dã thú, chính xác gọi là thần quan. Cái tên này quá lâu, cho nên ta quyết định gọi là thánh kỵ sĩ. Nghe thì có khí thế cao cấp hơn. Phía dưới là vấn đề chính. Liên quan đến nghề nghiệp thánh kỵ sĩ này, khi chiến đấu, nhiệm vụ hàng ngày, các loại biểu hiện khác, đầu tiên cho ta thanh minh, ta hoàn toàn không tham gia chiến đấu luyện tập người chơi. Thậm chí đến bây giờ, độ thuần thục vũ khí là cấp 1, mà chuyện chủ yếu nhất của ta trong game, ngoại trừ việc làm nhiệm vụ, chính là làm nghiên cứu. Sau khi phát hiện bom bàng quang, ta thực sự tò mò về động cơ vật lý vô hạn. Thời khắc suy tư về việc có hay không vụ nổ nguyên tử. Đương nhiên, cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng ta không nghĩ tới. Ta hoàn toàn là loại người không am hiểu việc chiến đấu. Có cách chiến đấu trong trò chơi cực kỳ phù hợp với ta. Đó chính là sức mạnh thánh quang. Trước mắt, lực học càng tốt, chủ động học tập hăng say. Lấy được sức mạnh thánh quang mạnh hơn. Căn cứ vào thuyết pháp của dã thú. Ta lĩnh ngộ được sức mạnh thánh quang, trước và sau đó đều chưa có ai, trên thực tế có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt như vậy. Ta cảm giác như mình đang đứng trên vai vô số người khổng lồ về khoa học. Cảm giác này rất kỳ diệu, cảm ơn trò chơi này, đã cho ta cảm giác trong một thế giới làm bạn tri kỷ với những người khổng lồ về khoa học từ khi chào đời đến nay. Sau đó, ta sẽ trình bày về phương pháp cụ thể để thu hoạch được sức mạnh thánh quang. Đầu tiên, người đến với tư cách tham gia rửa tội, trước mắt có thể xem là 100 người có điểm tích kiến tạo cao nhất của tháng đó. Nói cách khác là 100 người chơi hoàn thành nhiều nhiệm vụ kiến trúc nhất. Sẽ nhận được tư cách rửa tội miễn phí. Phương pháp rửa tội rất đơn giản, đưa tin cho dã thú. Dã thú sẽ chuẩn bị một nồi lớn. Bên trong chứa đầy nước, sau khi chúc phúc bằng thánh quang, sẽ mang ngươi vào bên trong, ở trong nước không cần dãy giụa, vì có làm thế cũng vô dụng. Thủ pháp của dã thú rất nhuần nhuyễn, nhấn gáy xuống, cơ bản là không thể phản kháng được. Ở trong nước, các chuyện xấu trong cuộc đời ngươi, các chuyện vinh quang sẽ đều trải qua một lần, sau đó bắt đầu làm bài ngay. Trước mắt các người chơi có thể đến được bước này. Hơn hết dã thú đã âm thầm tiết lộ với ta, một loại người xấu với lòng bàn chân đau nhức. Đầu tiên là quét sạch, ví dụ như lão Hạ của chúng ta, ngay cả tư cách làm bài cũng không có, mặc dù không biết từ đâu mà hắn tự tin cho là như thế. Nhưng có thể là một kịch bản ẩn, mọi người chú ý không chừng có thể xuất hiện thứ gì đó bất ngờ khó thì cũng khó nói. Điểm thứ hai, chính là khâu làm bài. Sau khi xác định ngươi không phải là một người thối nát không có thuốc chữa, sẽ cho ngươi cơ hội làm bài bằng mắt. Về các hàm cơ bản thì trước mắt các ngươi hãy học hết. Bởi vì ta tổng kết vào khảo đề những người khác nhau gặp. Và chính khảo đề ta gặp phải, ta phát hiện đề khảo thí cũng không hẳn là cố định không đổi. Mà là từ tri thức nơi ngươi đã học lấy ra làm đề. Ta cảm thấy khảo hạch này hơn nữa không phải là dựa vào tri thức học tập của ngươi, mà là ý thức chủ động học tập của ngươi, và đối với những tri thức đã nắm giữ, đơn giản là, người chơi càng có thói quen học tập tốt, càng có khả năng thông qua khảo hạch của Thánh Quang, cho nên mọi người không muốn một mực theo đuổi các đề khó. Quan trọng là thái độ, là phương pháp, coi như ngươi ngớ ngẩn, chỉ cần ngươi có ý thức học tập, yêu quý việc học, ngươi liền có thể nhận được sức mạnh Thánh Quang. Đây là Dã Thú nói, ta cảm thấy gần như là việc các thầy cô trong trường học động viên ngươi. Thực tế thì, chỉ cần yêu quý học tập, lấy trí thông minh nhân loại mà nói, thì điểm cao là rất dễ, mà trước mắt, cũng đúng là điểm khảo thí càng cao, thì nhận được sức mạnh Thánh Quang càng mạnh. Điểm thứ ba, hiệu quả chiến đấu của sức mạnh Thánh Quang. Phát nổ mạnh, ta đã tính toán cẩn thận, sức mạnh nhanh nhẹn và tốc độ của ta, đã tăng lên 5 lần, đương nhiên chỉ trong thời gian ngắn. Trước mắt không có biện pháp làm tăng thời gian duy trì sức mạnh Thánh Quang. Sau khi ta khai thông sức mạnh Thánh Quang, đại khái chỉ có thể duy trì được 3 phút, xem như là một tuyệt chiêu mạnh. Tổng hợp lại, học tập là thứ quan trọng nhất. Các bạn học, mau đem tất cả các sách giáo khoa đã học, sách luyện tập, cũng lấy ra mà ôn cũ học mới đi. Không nên giữ tâm lý may mắn. Khi các ngươi học được tri thức, cũng có thể đến khảo thí. Mặt khác, trên diễn đàn và trò chơi, cũng mở lớp học hạ là khắc đọc đến đây, đóng bài post lại, thật sự là quá xa đọa, còn có thể nói gì được nữa. Hạ là khắc đại nhân, trước tiên hãy xem này, qua sách lực hoàn toàn thành công của ngài, chỉ có điều sức mạnh Thánh Quang như thế, là người thông qua tẩy lễ, cũng có thể nhận được sức mạnh mạnh như vậy sao? Bố Lỗ xúc động nói, không. Sức mạnh Thánh Quang mạnh như của dây gai lý công, ta cũng chưa thấy nhiều. Hạ Lạc khắc lắc đầu, chuyện thế giới lòng đất ta không hiểu lắm, dù sao cũng rất nhiều năm chưa từng đi qua. Hạ Lạc khắc nói xong, Cẩu Đàn từ ngoài mở cửa phòng chính đi đến. Thân là thư ký của Hạ Lạc khắc, Cẩu Đàn cũng không học được chuyện gõ cửa. Bên ngoài thực sự đáng sợ. Ông trời ơi, một goblin toàn thân là Thánh Quang, Cẩu Đàn tự nói với mình. Vừa di chuyển cái thân mập mạp chân ngắn, đi tới ngăn tủ trước mặt, lục lọi rất lâu, ngẩn cả người, nhìn Hạ Lạc khắc, trà hoa cúc máu tanh của ta đâu. Hạ Lạc khắc đứng lên, nắm lấy cánh của Cẩu Đàn, ném ra ngoài, tốt, an tĩnh. Hạ Lạc khắc ngồi xuống, sau đó mở diễn đàn ra, lạch cạch làm việc, gần như muốn bắt đầu đổi mới, khi Hạ Lạc khắc đã gõ phím hơn nửa ngày. Cuối cùng cũng viết xong nhật ký đổi mới. Hắn tỉ mỉ kiểm tra lại một lần. Sau đó gửi đi, nhật ký đổi mới bản không. 22, cách chương.